Chương 310, Lý Huyền Nhất rời khỏi. 310, Lý Huyền Một rời khỏi. Bên cạnh bàn ba người trầm mặc hồi lâu, mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí bỗng nhiên có chút lúng túng. Vẫn là Lữ Tiểu Ngư đột nhiên hỏi, cơ kim hội lý tưởng là cái gì? Là cái gì đáng được các ngươi nỗ lực thanh xuân, căn cơ, thậm chí là sinh mệnh? Lý Huyền Nhất bỗng nhiên có chút vui mừng nhìn Lữ Tiểu Ngư một chút, tiếp tục nói ra, khi đó chúng ta tin tưởng mình có thể cải biến thế giới. Chúng ta tin tưởng mình có thể chơi lâu hòa bình thế giới, thủ hộ nhân loại, vì để tránh cho một chuyện nào đó phát sinh, chúng ta thậm chí đem mình ẩn thân hắc ám, cẩn thủ bí mật, cái này giống như là thế giới cho chúng ta mở một trò đùa. Lý Huyền Nhất nói tới chỗ này đột nhiên hỏi, các ngươi biết trên thế giới này sắc bén nhất đao là cái gì không? Lữ Thụ trầm ngâm một lát, ham chơi Lam Nguyệt Đồ Long Đao. Đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Cái gì ham chơi Lam Nguyệt? Ham chơi cái gì Lam Nguyệt, muốn cái gì xe đạp, Lý Huyền Nhất quyết định trực tiếp loại bỏ Lữ Thụ, sắc bén nhất đao, là thời gian, chúng ta thế hệ này lão đầu tử đều muốn rời khỏi lịch sử võ đài, năm đó thiên hạ danh tướng, đã biến thành lão tướng. Lữ Thụ có chút không đồng ý, ngài cái này cảm khái có chút không đúng, vừa tấn thăng cấp A, căn cơ cũng chữa trị, toàn thế giới liền hai người các ngươi cấp A, không phải là nói lão tử vô địch thiên hạ thời điểm sao, thế nào vẫn xuân đau thu buồn đi lên đâu. Ngươi đi, Lý Huyền Nhất chỉ vào cửa sân, đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 313. Lữ Thụ vui vẻ, đêm qua bởi vì khí hải tuyết sơn sự tình hắn được Lý Huyền Nhất giận không rõ, Lý Huyền Nhất xem như hắn nửa cái sư phụ, cũng chính là đêm qua Lữ TH9, mới biết được, người sư phụ này hố lên đồ để đến, vậy mà có thể như thế hố, hôm nay như thế đổi Lý Huyền Nhất, cũng là bởi vì giận còn có chút không thuận, nhưng cũng không có thật theo lão gia tử so đo cái gì, hắn vui vẻ nói. Ngài nói, ta không đáp bảo, cam đoan an tĩnh theo cái này bàn đá đồng dạng. Lý Huyền Nhất gật gật đầu, sau này hai người các ngươi nhất định phải kiên quyết tiến thủ, ngàn vạn không thể được thành tựu hiện tại che đôi mắt, nhất là tiểu ngư ngươi, tiến vào đạo nguyên bang về sau nhất định phải hảo hảo tu hành, học tập cho giỏi. Lữ tiểu ngư biết lão gia tử muốn rời đi, cho nên hôm nay vô bày phá lệ nhu thuận, nàng gật gật đầu, biết. Lý Huyền Nhất quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi khí hải tuyết sơn cũng không cần gấp. Ta nhất định sẽ giúp ngươi nghĩ ra biện pháp giải quyết, bất quá ta có nỗi nghi hoặc, ngươi vì cái gì không tu hành đạo nguyên bang công pháp, phải biết thức tỉnh cũng chưa hẳn là cái gì kế lâu dài. Hiện tại trên thế giới chủ lưu tư tưởng chia làm hai loại, như là Bắc Mỹ bên kia không có cái gì thâm hậu văn hóa nội tình truyền thừa, cho nên bọn hắn bên kia càng thêm chú trọng chính là nghiên cứu như thế nào thức tỉnh, như thế nào cải biến nhân thể, cuối cùng đạt tới siêu thoát phàm tục mục đích, nguyên bản còn có một số suy đoán bên trong truyền thừa. Kết quả cả đám đều được chứng thực không thuộc về tu hành danh sách, cho nên bên kia càng thêm chú trọng chính là khoa học kỹ thuật giống như thức tỉnh kết hợp. Bọn hắn cho rằng, thức tỉnh chính là thượng thiên lễ vật tốt nhất, mà cùng loại thiên la địa võng loại này có thâm hậu truyền thừa, thì là càng thêm nhìn trúng tự thân tu hành thành quả. Bọn hắn cho rằng thức tỉnh vận khí thành phần vẫn là quá lớn, trừ phi cái nào tổ chức thật có thể khai phát ra ổn định thức tỉnh phương pháp. Có truyền ngôn nói, tự hồ xác thực có tổ chức ở phương diện này khoa học ngành học lấy được to lớn tiến triển. Nhưng còn không có được tiến một bước chứng thực, tại Lý Huyền Nhất loại người này xem ra, tu hành càng thêm vững chắc, cho nên mới có câu hỏi này. Lý Huyền Nhất nhìn xem Lữ Thụ cũng nhìn xem Lý Huyền Nhất, Lữ Thụ. Lý Huyền Nhất. Hồi lâu trầm mặc về sau, Lý Huyền Nhất nổi giận, nói chuyện. Bàn đá không biết nói chuyện. Đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ cười nói, ngài cũng đừng bận tâm nhiều như vậy. Lý Huyền Nhất hiện tại liền muốn một kiếm bổ Lữ Thụ, kỳ thật Lữ Thụ chỉ dùng loại phương thức này tới tiêu trừ đối phương trong vấn đề này chú ý trình độ, vấn đề này hắn trả lời thế nào đâu, trước đó lão gia tử cho hắn cùng Lữ Tiểu Ngư Natri ca hợp kim ống nghiệm thời điểm hắn liền hoài nghi, lão già này sợ không phải có nhìn người thiên phú năng lực, hiện tại loại vấn đề này. Chính diện trả lời thế nào đều không thích hợp, vậy liền tránh đi không nói đi, lúc này lưu thẩm mà ra, Lý Huyền Nhất nhìn thật sâu Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư một chút, hắn đứng dậy nói ra. Ta cái này muốn rời đi, các ngươi huynh muội bảo trọng, phòng này liền tặng cho các ngươi, nếu đang có chuyện, gọi cú điện thoại này liền nhất định có thể liên hệ đến chúng ta. Dứt lời, Lý Huyền Nhất đem một tờ giấy đặt ở trên bàn đá, là một chuỗi thật dài dãy số, Lữ Thụ trầm mặc một lát, ngài bảo trọng, hy vọng lại gặp nhau thời điểm, ngài vẫn là kiện kiện khang khang. Lý Huyền Nhất vui mừng cười, trong khoảng thời gian này ở chung đối với hắn sinh hoạt tới nói tựa như là ảm đạm bên trong tăng thêm một vòng chói lọi thải sắc. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới có thể không bỏ, không nói thêm gì nữa. Lý Huyền Nhất bàn tay khoác lên Lưu Thẩm mà trên bờ vai hai người liền bỗng nhiên phóng lên tận trời. Lữ Thụ chấn kinh, cấp A không chỉ có mình bay được, còn có thể dẫn người trang bức dẫn người bay, lại nói nhiều nhất có thể mang mấy người a. Không khí cuốn lên, Lý Huyền Nhất tốc độ phi hành dù là mang người giống như đều so Trần Bách Lý phải nhanh hơn một phần, cũng không biết lão gia tử tại linh khí khôi phục trước, tại cái kia người tu hành thế giới bên trong là cỡ nào hiển hách. Lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngài chờ một chút, đem phòng ở làm sang tên lại đi a. Trên trời Lý Huyền Nhất phi hành thân hình giống như là dừng một chút, sau đó đầu cũng sẽ không hướng tây phương bay mất. Đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị 199. Lữ Thụ nhỏ giọng thầm thì, rõ ràng nghe được, vậy mà giả bộ như không nghe thấy. Giống Lý Huyền Nhất cùng Trần Bách Lý dạng này tuyển thủ, thực lực bản thân giống như tư chất bản thân đều là đầy đủ, chỉ là bởi vì suy bại căn cơ bị vây ở cấp B trên trần nhà, thiếu chỉ một cái thời cơ đột phá. Hiện tại Lữ Thụ cho bọn hắn cái này thời cơ, nhưng mà Lữ Thụ ở trên con đường này còn rất xa khoảng cách. Nhắc lên chuyện phòng ốc, Lữ Thụ cảm thấy hắn có cần phải đặt mua chút tài sản cố định, tỉ như phòng ở. Trần Tổ An bên kia đêm qua vẫn gọi điện thoại thông tri tới, Bì Bì Heo cùng Đại Mèo 3 ngày sau đó vẫn đến. Đến lúc đó cái này hai hàng làm sao an trí a? Đó là cái vấn đề lớn. Chỉ riêng Bì Bì Heo cái kia khổng lồ thân thể, một con lợn liền có thể đứng đầy bọn hắn viện tử. Mặc dù có thể đứng xuống, nhưng cũng không thể để Bì Bì Heo từ đầu đến cuối không sống động đi. Cả ngày trong sân nằm sấp ăn ngủ, ngủ rồi ăn, đây không phải là phế đi sao? Mà lại loại này khai linh trí có cấp dê thực lực giả thú, cũng không thích hợp đặt ở khu náo nhiệt bên trong. Hắn cũng không phải có biệt thự của mình viện tử. Đoán chừng thật phóng tới cái này, nhà này thuộc viện cái khác hàng xóm muốn mỗi ngày gọi điện thoại báo cảnh. Vậy cũng chỉ có đi Bắc Mang Sơn bên trên mua phòng ốc a. Bên kia ngược lại là có không ít nhà đầu tư đang đánh chủ ý. Bất quá Lạc Thành phát triển trọng tâm một mực tại phía Nam. Bắc Mang Sơn nơi đó giá đất vẫn là rất tiện nghi. Nghe nói tại năm 2010 hợp lý dưới, bên kia vùng ngoại thành một tòa 200 bình biệt thự cũng mới hơn 50 vạn. Có thể nói là phi thường tiện nghi, nhưng dù vậy cũng không ai nguyện ý mua. Bởi vì từ bên kia lái xe về trung tâm thành phố đều muốn sắp đến một giờ, có lẽ Bắc Thượng rộng loại này vị trí địa lý sẽ có người cân nhắc, nhưng ở Lạc Thành loại này tam tuyến tiểu thành thị là không có cơ hội buôn bán. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách giống như máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc.